mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 683. Bờ đông đầu tháng, toàn bộ thứ ba đỉnh núi, bị một quảng trường khổng lồ chiếm đoạt lãnh. Tại trên quảng trường, có một tòa luận võ đài, đang so vũ đài bốn phía, có vô hình mạng bao trùm. Hiển nhiên là vì để tránh cho đánh nhau thời điểm quá kịch liệt, dẫn đến người bay ra luận võ đài, rơi xuống dưới núi, đang so vũ đài hậu phương, có từng cái thềm đá chỗ ngồi. Giờ phút này trên chỗ ngồi đứng đấy năm tòa đỉnh phong chủ, còn có không ít trưởng lão. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đệ tử đến, khiến cho toàn bộ đỉnh núi biển người chen chúc, nghị luận không ngừng. Giờ khắc này, đồ vật hai bên bờ rõ ràng giữ vững thống nhất trận hình. Đang so vũ đài phía đông là đến từ bờ đông đệ tử, mà luận võ đài phía tây thì là đến từ bờ tây đệ tử. Chỉ là thế nào mắt vừa nhìn lại có thể phân biệt ra được ai mạnh ai yếu. Bờ đông đệ tử phần lớn hình thể nhỏ gầy, mà bờ tây phần lớn cũng là thân hình khôi ngô. Nói chuyện khí thế, bờ đông quả thực thua bờ tây một bậc. Càng làm cho người ta kinh ngạc là bờ tây đệ tử cơ hồ mỗi người đều thuần phục có một đầu yêu thú. Đang đối đầu thời điểm, những đệ tử này cũng thống nhất đem yêu thú phóng ra. Đến mức bờ tây bên này chỉnh thể cục thế vượt xa bờ đông. Tất cả bờ tây đệ tử không một cũng là miệt thị nhìn xem bờ đông. Tựa hồ tại trong tiềm thức, bờ đông người đều là thái kê. Bờ đông lần này thất bại, có lẽ có mấy người có thể xông vào 10 vị trí đầu. Nhưng cũng liền mấy cái như vậy người. Người nào? Mộ Dung Thiên Nhất, Triệu Vô Cực, vẫn là Phương Nhất Thiên. Nghe nói bờ đông xuất hiện một cái thiên kiêu, tên là Quân Vong Trần. Chín bi thứ nhất, 3 ngày trước đấu vòng loại nãi đệ một tên. Thôi đi, thì tính sao? Ta bờ tây trước có Đoạn Thủy Lưu Sư Huynh, sau có Chu Nguyên Sư Huynh, bên trên có Hướng Thiên Văn Sư Huynh, dưới có Công Tôn Ngạo Thiên Sư Huynh, trung gian còn có Công Tôn Linh Nhi sư tỷ, bọn hắn lại có thể nào địch qua? Ngoặc kép chấm chấm, bờ tây đệ tử tất cả đều đã rơi vào bờ đông đệ tử trong tay. Nghe được bờ tây những này giễu cợt, bọn họ đều là sắc mặt tối sầm, cao lớn thô kệch, đầu óc đơn giản ra hòa, lại có thể cùng ta bờ đông tranh nhau phát sáng. Đúng đấy, lần này chúng ta bờ đông nhất định rửa sạch nhục nhã. Lần này chúng ta có Mộ Dung Thiên Nhất, Triệu Vô Cực cùng Phương Nhất Thiên tại, còn có Quân Vong Trần cái này thiên kiêu, tuyệt đối sẽ không thua. Chấm chấm, đồ vật hai bên bờ con em không ngừng tranh chấp, dùng ngòi bút làm vũ khí, rất có một phen giận dữ. Đồ vật hai bên bờ phía trước, riêng phần mình đứng đấy 10 cái thiên kiêu, bọn hắn đối lập với nhau, trong ánh mắt âm thầm giao phong. Ở nơi này trong đó, bao hàm bờ tây hạch tâm đệ tử đệ nhất Chu Nguyên. Cả người hắn đều quấn tại áo khoác bên trong, cả người mặt không biểu tình. Chung quanh người truyền ra một cỗ lại một cỗ ý lạnh, giống như ma quỷ nanh vuốt. Quân Vong Trần mắt thấy Chu Nguyên, mắt sắc có chút kinh ngạc. Nếu như hắn không có nhìn lầm, cái này Chu Nguyên, có vẻ như là một cái ngự quỷ sư. Lúc này, một đạo cầu vòng từ trên trời giáng xuống, gây nên cuồng phong loạn thành. Người này tứ phương kiềm, tướng mạo hòa ái, người mặc trường bào, rất có chủng tiên phong đạo cốt cảm giác. Bái kiến tông chủ. Giờ khắc này, tất cả đệ tử tất cả đều khuất thân nghênh đón, bao quát trên thềm đá phong chủ hòa trưởng lão nhóm. Miễn lễ, vạn cổ đạo ôn hòa nở nụ cười, quét toàn trường một chút, chậm chậm mở miệng. Hôm nay đồ vật hai bên bờ hội giao lưu, chính là đan tông một đại thịnh thế. Các vị năng lượng đến đúng giờ đến, có thể thấy được mỗi người đều rất coi trọng. Lần này hội giao lưu liên quan đến hết thảy 20 người, chính là đấu vòng loại 10 vị trí đầu người. Chờ sau đó hội lấy rút thăm kết quả quyết định song phương đối chiến. Tuy nhiên đồ vật hai bên bờ không đối lập, nhưng chung quy là đồng môn. Cho nên giao đấu không cho phép chết, nếu không đánh gục tại chỗ, quyết đấu song phương trong, chỉ cần có một người nhận thua, một người khác kiên quyết không thể lại lần nữa động thủ. Lần này hội giao lưu trước 3 người, có thể thành vì ta thân truyền đệ tử. Hy vọng các vị ủng hộ. Như vậy ta tuyên bố, lần này đồ vật hai bên bờ hội giao lưu chính thức bắt đầu. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt bạo phát ra tiếng hoan hô. Cơ hồ có thể đem đỉnh núi nhấc lên. Thấy toàn trường náo nhiệt như vậy, Vạn Cổ Đạo khẽ gật đầu, vung tay lên, đang so vũ đài trung ương. Trong nháy mắt trồi lên 20 cái chùm sáng. Chùm sáng sau khi xuất hiện, trong nháy mắt hóa thành bạch quang, rơi vào Quân Vong Trần bọn người trong tay. Thứ 6 trận, Quân Vong Trần nhìn một chút mình chiến đấu số thứ tự. Trong lòng khó thì thầm, trái lại những người khác. Bọn hắn cũng riêng phần mình biết được mình thứ tự đối chiến. Bây giờ bắt đầu trận chiến đầu tiên. Trong tay số thứ tự cùng là một hai người lên đài. Vạn Cổ Đạo âm thanh chậm chậm truyền ra, vang vọng ở toàn bộ đỉnh núi. Thoại âm rơi xuống, bờ tây trong đi ra một người. Này nhân bước chân thận trọng vững chắc, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Nhìn một cái chính là bất phàm người. Bờ tây hạch tâm đệ tử tấm một lần. Người này lên đài về sau, hướng bốn phía ôm quyền, khắp khuôn mặt là ngạo nghễ. Người bên cạnh tựa hồ cũng có thể cảm nhận được trên người hắn truyền ra cường hãn khí tức, không khỏi từng cái nổi lòng tôn kính. Nhưng mà, tấm một lần ngạo nghễ còn không có duy trì bao lâu, liền trong nháy mắt tan rã. Bởi vì cùng hắn đối chiến người là Mộ Dung Thiên Nhất. Tại Mộ Dung Thiên Nhất ra sân trong nháy mắt, bờ đông bên này bạo phát ra một trận lại một trận nhảy cẫng hoan hô âm thanh, ủng hộ động viên người liên miên. Tấm một lần sắc mặt có chút thoáng khó coi. Hắn quả thực không ngờ rằng trận đầu này liền gặp được bờ đông thiên kiêu. Hít sâu một hơi, tấm một lần vỗ túi chữ vật. Một cái cao đạt đến mấy thước mãnh hổ xuất hiện. Tiếng thú gào đinh tai nhức óc. Hiu, ngờ đâu, còn không đợi tấm một lần động thủ, Mộ Dung Thiên Nhất cất bước bước ra, như là tại chỗ biến mất. Khi xuất hiện lại, trong tay hắn kiếm đã gác ở tấm một lần cái cổ vùng núi. Nhận thua vẫn là bị mở ra cái cổ. Nhàn nhạt dứt lời dưới sự lại làm cho tấm một lần lông tơ dựng thẳng lên. Như bị sét đánh, quá nhanh, thời gian trong chớp mắt, Mộ Dung Thiên Nhất liền tới đến bên cạnh hắn. Hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Hắn giờ phút này nội tâm cực kỳ biệt khuất, nhưng lại bất lực, gác ở trên cổ kiếm nói cho hắn biết, nếu không phải nhận thua, liền phải bỏ mệnh. Đắng chát thời khắc, hắn há miệng, ta tấm một lần nhận thua. Tiếng này rơi xuống, bờ đông bên kia trong nháy mắt bạo phát ra trước đó chưa từng có tiếng hoan hô. Mộ Dung sư huynh ngưu bức a, ông trời của ta, miểu sát, đây quả thực là không thể tin sự tình. Mộ Dung Thiên Nhất đẹp trai nhất, I love you, ngoặc kép chấm chấm, bờ đông đệ tử tất cả đều phấn chấn, bao quát tham gia trận đấu Triệu Vô Cực bọn người là giật mình. Rất hiển nhiên, cái này Mộ Dung Thiên Nhất mới ra trận liền lấy ra toàn bộ thực lực. Quân Vong Trần khẽ gật đầu, cái này Mộ Dung Thiên Nhất quả thực không tệ, lợi dụng linh hồn lực làm ra phản ứng, tiếp theo tái sử dụng hư không võ kỹ. Bình thường người thực vô pháp kịp phản ứng. Tông chủ Vạn Cổ Đạo cũng có chút yên lặng. Những thứ khác phong chủ hòa trưởng lão đều là khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Cùng lúc đó, bờ tây đám người cũng đều xôn xao nghẹn ngào. Vừa mới đó là cái gì công pháp? Lại là trong nháy mắt đi qua. Không gian võ kỹ. Thật không thể tin. Không hổ là bờ đông tiếng tăm lừng lẫy thiên kiêu. Như thế thực lực, đã có thể cùng chúng ta Chu Nguyên sư huynh đọ sức. Chấm chấm, ngạc nhiên thanh âm như sấm bên tai, vang vọng tại bờ tây quần thể. Bờ tây sẽ xuất chiến thiên kiêu cũng đều là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên là coi Mộ Dung Thiên Nhất là làm túc dịch. Chỉ có Chu Nguyên thờ ơ, mặt không biểu tình, từ đầu đến cuối, hắn đều nhắm mắt lại, tựa hồ hoàn toàn không có để ý trận này hội giao lưu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.